Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 922, chương 922, tin chính mình. Vẫn là tin Adam, y học trung tâm. Nha, nghe đến cái này giải thích hợp lý. Adam thần sắc như thường gật đầu. Dù sao người có tiền 996 thậm chí 007 ở bên ngoài bận rộn công tác là rất bình thường nha. Lại nói không phải cũng mời tốt nhất hộ công nha. Nàng tại như hắn tại a. Được rồi, Adam kéo không nổi nữa. Bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Chớ nói chi là song phương chỉ là vị hôn phu thê quan hệ. Đối phương một cái có tiền hoa hoa công tử. Là nguyện ý lựa chọn tại tử trì nhục lâm bên trong liều mạng chiến đấu đâu. Vẫn là nguyện ý bồi tại ốm đau bệnh tật vị hôn thê trước giường bệnh. Chịu đựng lấy nôn mửa cùng các loại mùi vị khác thường. Bận trước bận sau. Bồi tiếp cùng một chỗ cùng ma bệnh chiến đấu. Đáp án không cần nói cũng biết. Theo Adam, Danny có khả năng kiên trì 2 ngày. Mới lý do bận rộn công tác mời hộ công. Cũng coi như có chút nhân tính. Rất nhiều mặt người đối loại tình huống này. Trực tiếp đi có hay không? Chỉ là, đối với Lít, đã nói xong cùng một chỗ chiến thắng ma bệnh đến đầu bạc. Người nhưng lén lút mời hộ công mở chạy. Nàng cái này đầy ấp nhiệt huyết. Quay đầu lại đều thành đến gió huyệt trống. Quát ngũ tạng lục phủ. Lạnh giá nước mắt khó chảy. Miễn cưỡng vui cười. Muốn nói còn nghỉ. Lại nói trời lạnh khá lắm thu. Làm xong phẫu thuật. Mọi người đứng tại phòng bệnh bên ngoài. Nhìn xem trong phòng bệnh gây mê còn chưa thức tỉnh Lít. Tình yêu thật tồn tại sao? Meredith lần nữa lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Lít vì hắn nỗ lực tất cả. Có thể hắn ngược lại tốt. Tại Lít cần nhất làm bạn thời điểm. Nói cái gì phải bận rộn công tác. Tốn mấy cái tiền bẩn. Mời cái gọi là tốt nhất hộ công. Liền cho rằng có khả năng xứng đáng Lít lúc trước vì hắn làm ra nỗ lực. Lúc trước tình sâu như biển. Thề non hẹn biển. Đều cho chó ăn sao. Hiện tại chó đãi ngộ nhiều khi so với người còn tốt. Người không phải thích nhất cẩu cẩu sao? Adam nhịn không được kinh ngạc nói. Làm sao nghe giọng điệu này? Có chút kỳ thị cẩu cẩu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith trì trệ, tức giận nói. Chúng ta bây giờ đang nói Danny có lỗi với Lít sự tình. Ngươi đừng liên lụy vào cái khác vật ly kỳ cổ quái. Mặc dù chó địa vị đề cao. Nhưng ở trong tiềm thức, mắng chửi người lúc còn là sẽ cùng chó liên hệ với nhau. Chỉ là cái này liền không tốt nói rõ. Được rồi, vậy các ngươi trò chuyện. Adam nhún vai, liền chuẩn bị tránh người. Adam, ngươi làm sao lãnh khốc như vậy? Meredith bất mãn nói. Lít đều như thế đáng thương. Chấm ngoặc kép, so. Adam cười nói. Đừng nói cho ta, ngươi đem ta đã từng nói lời nói đều quên. Phàm là ngươi còn nhớ rõ, ngươi cũng đừng chứa rất kinh ngạc rất phẫn nộ, bởi vì đây đều là ta đã sớm nhắc nhở qua, tất nhiên ta nên nói đều nói qua. Lít dù sao cũng là cái người tự do, nàng làm ra lựa chọn của nàng, hiện tại tự nhiên cũng muốn tiếp nhận lựa chọn kết quả. Ta còn có thể nói cái gì? Phê phán Danny vài câu, có ý nghĩa sao? Nhân ra Danny có lẽ thật có chuyện trọng yếu phải bận rộn đâu. Ngươi nhìn Lít vì xoay chuyển tình cảm. Liền giả bệnh đều dùng đến. Ngươi bây giờ khiển trách hoan. Đến lúc đó nhân ra vị hôn phu thê vạn nhất lại hòa hảo. Tin hay không Lít điên cuồng hơn đánh ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith lập tức không có tiếng. Dựa theo Lít cái kia tác phong. Cái này xác suất thật đúng là không nhỏ. Đúng rồi. Adam bước chân dừng lại, nhìn xem Meredith cười nói. Nói lên nhắc nhở, ta nghe nói ngươi đối tử hình phạm nhân quyên ra khí quan cứu người đề nghị rất tâm động. Nhỏ Jackson cần gan ruột cấy ghép, khí quan cấy ghép trung tâm bên kia một mực không có tin tức. Meredith giải thích nói, mà ngừng lại tiên sinh chỉ có mấy ngày liền bị chấp hành tử hình. Nếu mà hắn nguyện ý quyên ra khỏe mạnh khí quan. Vậy liền có thể cứu vớt nhỏ Jackson. Hắn mới 10 tuổi a, ngươi nghiệm qua nhóm máu. Adam hỏi, ân, bọn họ lẫn nhau xứng đôi. Meredith gật đầu, Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Adam hiếu kỳ nói. Nhỏ Jackson bên kia chỉ có 24 giờ. Mà tử hình phạm bên kia còn muốn mấy ngày mới có thể bị chấp hành tử hình. Mà còn vô luận là loại nào kiểu chết, đều không thích hợp cấy ghép khí quan. Ta, chấm ngoặc kép, Meredith muốn nói lại thôi. Thấy được chưa? Adam hiểu rõ cười nói. Ngươi giống như Lít, cần ta nhắc nhở. Hy vọng ngươi ghi nhớ Lít tình huống hiện tại. Thận trọng cân nhắc nhắc nhở của ta. Đầu tiên, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối đừng tin tưởng một cái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Ngươi cho rằng hắn trước khi chết, bị ngươi cảm hóa, muốn chết càng có giá trị một điểm. Một cái có thể dựa theo ngày nào trong tuần đến giết bao nhiêu người ác ma, sẽ cảm thấy cứu người là có giá trị. Sinh mệnh trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. À, là, ta nghe nói hắn một mực tại nói, chỉ cần ngươi có thể ngủ thật tốt. Gray bác sĩ, đó chính là ngươi cảm thấy hắn làm như vậy cũng là vì ngươi. Vì để cho ngươi nhìn với con mắt khác. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi nhân cách mị lực. Đừng quên, hắn ngược sát tất cả đều là nữ nhân. Ngươi cảm thấy nữ nhân trong mắt hắn là cái gì? Đương nhiên, ta còn nghe nói hắn hỏi ngươi có khả năng lựa chọn tử vong phương thức lời nói. Ngươi sẽ chọn cái gì? Giảo hình cùng tiêm. Hiển nhiên tiêm chết càng điềm tĩnh một điểm. Cho nên hắn đóng góp khí quan. Cũng có chính hắn lợi ích tố cầu. Đó chính là chết thoải mái hơn một điểm. Không phải sao? Meredith cuối cùng nhịn không được cắt ngang. Adam nói ba loại nguyên nhân. Đều nói chúng nàng tâm tư. Phía trước hai loại, đều là nàng cá nhân mị lực. Nàng không tốt giải thích. Nhưng cuối cùng một loại, là nàng cảm thấy nhất có thể tin. Nếu như là nàng, nàng cũng sẽ tình nguyện chết dễ chịu một điểm. Xin lỗi, tỷ lệ lớn vẫn như cũ không phải. Adam nhìn xem nàng, cười nói, bởi vì một khi ngươi can thiệp, trợ giúp hắn, hắn tỷ lệ lớn cũng không cần chết rồi. Chỉ cần ngươi có hành động, hắn đều có thể nói xấu ngươi uy hiếp hắn đóng góp khí quan. Luật sư của hắn liền sẽ khởi tố ngươi, nói hắn không có đạt được hẳn là có chữa bệnh cứu giúp. Khi đó hắn tử hình chấp hành tỷ lệ lớn sẽ lần nữa bị từ chối. Mà ngươi sẽ tỷ lệ lớn vứt bỏ bằng hành nghề thầy thuốc. Hắn vừa tránh né tử hình, lại đùa bỡn ngươi. Ngươi nếm một chút, cùng cái này so sánh. Trước kia ngươi cảm thấy lý do, vẫn là lý do sao? Cái nào mới càng phù hợp hắn tính cách quen thuộc? Meredith, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Khuê mật Christina sắc mặt cũng thay đổi. Trịnh trọng dặn dò, tin tưởng Adam. Ngươi xem một chút không nghe Adam nhắc nhở Lít. Hiện tại thành dạng gì? Vẫn là câu nói kia. Adam khẽ mỉm cười. Xem như đồng sự cùng bằng hữu. Cái kia nhắc nhở ta đều sẽ nhắc nhở. Nhưng lựa chọn tin tưởng một cái đặc biệt ngược sát nữ nhân tử hình phạm nhân phẩm hạnh cùng mị lực của mình. Vẫn là lựa chọn tin tưởng phán đoán của ta. Đó chính là chính các ngươi sự tình. Ta tận lực. Đó là các ngươi tự do của mình. Ta, chấm ngoặc kép, Meredith mặt mũi trắng bệch, nàng phía trước thật bị tử hình phạm nhân thuyết phục, vừa có thể giúp cần khí quan cấy ghép tiểu hài, lại có thể để phạm nhân tử hình nói một chút tử vong. Đối với nàng mà nói, chính là cả hai cùng có lợi, tử hình phạm nhân vừa vặn làm não bộ phẫu thuật, gỡ ra một khối xương sọ, hiện tại chỉ có màng cứng che kín, ngoại trừ vải xô. Kỳ thật chính là trần trụi tại bên ngoài, rất dễ dàng bị hao tổn, cũng rất dễ dàng trong đầu chảy máu, tiến tới não tử vong. Đương nhiên, nàng cũng không phải là một điểm bản thân bảo hộ đều không định làm. Nàng đều nghĩ kỹ, chờ chút đi qua, nàng liền đem cái này nguy hiểm nói cho tử hình phạm nhân. Sau đó nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng làm như vậy. Xem như hắn bác sĩ. Như thế nhắc nhở không có mau bệnh, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là tử hình phạm nhân như nàng đoán như thế. Mà nếu mà tử hình phạm nhân như Adam đoán, cái kia nàng sẽ phải thảm rồi. Hết lần này tới lần khác Adam thôi diễn kết quả, rõ ràng càng phù hợp tử hình phạm nhân nhân thiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?